Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, lại bắt đầu trèo nước. Đội trưởng làm sao? Quaresma chọc chọc bên người Ramos. Tuy rằng Ramos đi đến Real thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng ít ra là địa phương ngôi sao bóng đá, có lẽ sẽ hiểu rõ một điểm cũng khó nói. Ramos nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem Quaresma kéo sang một bên, mới nhỏ giọng nói, đội trưởng lại bị bài trừ ở đội tuyển quốc gia danh sách lớn ở ngoài. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Nghe thấy Ramos lời nói, Quaresma bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Đối với chuyện này, Quaresma vẫn đúng là so với người khác hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Dù sao, tự mình biết kiếp trước chuyện này là làm sao phát triển. Aragonés đem Raúl bài trừ ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn ở ngoài. Một mặt là cân nhắc đến Raúl mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Mặt khác cũng là xác thực nhiều năm kỷ nhân tố. Dù sao Raúl sắp tuổi tròn 34 tròn tuổi, cùng Torres cùng Villa so với, hiển nhiên cũng không đủ lực cạnh tranh. Kiếp trước Tây Ban Nha chủ soái liền thật sự kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, không mang Raúl đi Euro. Tây Ban Nha cũng thật sự bắt được Euro quán quân. Vì lẽ đó, đại gia tuy rằng tiếc nuối, nhưng không có vì vậy mà lên án Aragonés cố chấp. Mà đời này, bởi vì Quaresma quan hệ, Raúl rõ ràng so với kiếp trước biểu hiện càng thêm xuất sắc. Bởi vậy, hiện tại Raúl trúng cử Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn, tiếng hô ngày càng tăng vọt. Đại gia phổ biến cảm thấy, coi như Raúl không có năng lực cướp đi Villa cùng Torres vị trí chủ lực, có thể làm sao cũng phải so với thay thế bổ sung Sergio Garcia cùng với chỉ đá một cái mùa giải. Bóng tốt quy ra càng đáng tin một ít chứ. Có điều, tuy rằng còn chưa tới cuối cùng đệ trình danh sách lớn thời điểm, có thể gần nhất mấy lần Tây Ban Nha tập huấn, Aragonés vẫn không có mộ binh Raúl. Vậy đại khái mang ý nghĩa, Raúl e sợ thật sự muốn vô duyên đang tiến hành Euro. Quaresma rất lý giải hiện tại Raúl tâm tình, nếu như đổi thành chính mình, e sợ cũng không chịu được. Thật giống như từng ở Barca cái kia một cái mùa dài, Quaresma nhiều lần bị vứt dùng, thậm chí hậu kỳ hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều rất ít có thể tiến vào. Chỉ có thể cùng phổ thông fan bóng đá như thế ngồi ở trên khán đài quan sát thi đấu. Này thật có chút tàn nhẫn. Có điều, Quaresma cũng không biết làm sao đi an ủi Raúl. Bởi vì hắn đi an ủi Raúl lời nói, rất dễ dàng bị Raúl cho rằng là đứng nói chuyện không đau eo. Dù sao Quaresma nhưng là phải dẫn dắt Bồ Đào Nha vấn đỉnh Euro đội tuyển Bồ Đào Nha trường. Mà Raúl cái này đã từng quân đoàn đấu bỏ tót đội trưởng nhưng liền đội tuyển quốc gia danh sách lớn cũng không vào được, Raúl làm sao có khả năng cân bằng đạt được. Được rồi, có một số việc chỉ có thể chờ đợi người chính mình đi ra, người khác là không có cách nào ảnh hưởng. Có điều, chính mình có biện pháp có thể để cho Raúl không có kiếp trước như vậy tiếc nuối. Vậy thì là đem Tây Ban Nha Euro quán quân cướp đi. Như vậy, ngược lại Tây Ban Nha cũng không có quán quân. Raúl chỉ có không có cách nào tham dự tiếc nuối, mà không hề làm mất quán quân tiếc nuối. Ý đồ này thật không tệ đây. La Liga đếm ngược vòng thứ 5. Ở Real đã sớm khóa chặt La Liga quán quân tình huống. Schuster lấy đại thay phiên. Đội thanh niên rất nhiều cầu thủ được ra trận cơ hội. Tuy rằng bọn họ rất thoải mái bại bởi Athletic Bilbao, nhưng cũng không nhìn ra cổ động viên Real Madrid có cái gì không chỗ cao hứng. Quaresma liền danh sách lớn đều không có đi vào, vì lẽ đó chỉ có thể cùng vài tên đội hữu ngồi ở ghế dự bị mặt sau trên khán đài quan sát thi đấu. Cả cuộc tranh tài, dù cho Real những người trẻ tuổi kia trước sau bị lão lạt đối thủ áp chế, có thể qua Resmer nhưng vẫn cùng các đồng đội vừa nói vừa cười. Thật giống như hoàn toàn không thèm để ý thi đấu như thế. Nếu như đổi làm những cục khác diện, như vậy qua Resmer lúc này biểu hiện nhất định sẽ bị truyền thông đau phê. Có thể hiện tại, liền không ai đi tìm cái kia không thoải mái. Rian chính mình cũng không để ý cuộc tranh tài này. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng Quaresma đối với những người trẻ tuổi kia ôm có cỡ nào cao kỳ vọng? Đánh xong Athletic Bilbao, Rian lại đi tới sân khách khiêu chiến Osasuna. Lần này, Susu nhưng cho đội chủ lực thay phiên các cầu thủ một ít cơ hội. Mà Quaresma chờ chủ lực hạt nhân cầu thủ, cũng tiến vào danh sách lớn. Theo đội đi đến sân khách, tuy rằng Schuster cũng không cho là Real gặp ở sau đó Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi. Đấu bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng để bảo hiểm, hắn vẫn cảm thấy thận trọng một ít. Vì lẽ đó hắn gặp ở cuộc tranh tài này cho Quaresma chờ hạt nhân cầu thủ một điểm thích ứng thi đấu. Thời gian, dùng thi đấu đến điều chỉnh tình trạng của bọn họ. Tỉnh cho bọn họ đón lấy đánh Barca thời điểm không biết làm thế nào. Lần này, Real sẽ không có cho đội hữu quá nhiều cơ hội. Thay phiên cầu thủ thực lực căn bản không phải cầu thủ trẻ có thể so sánh với. Dù cho Real cái này mùa giải đội hình không bằng Galacticos 1.0 thời điểm lóng lánh. Có thể thay phiên cầu thủ bên trong, vẫn như cũ có để rất nhiều đội bóng đều thèm nhỏ dãi ba thước hãn tướng. Higuain, Soldado, Saviola, Baptista, Merniz, hai, Soldado, Meselder, coi như đưa cái này thay phiên đội hình đơn độc sách đi ra đánh La Liga. Tuy rằng không thể thắng lợi, có thể tranh đoạt một cái Âu chiến tư cách vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó, cho dù Osasuna ngoan cường chống lại, có thể cuối cùng vẫn là chịu khổ tàn sát. Real thay phiên các cầu thủ thật vất vả bắt được thủ phát cơ hội. Từng cái khát khao đến gào gào thét lên, đánh cho được kêu là một cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Hiệp 2 vẫn không có chờ Quaresma ra trận, trên sân điểm số cũng đã biến thành 4-1. Real đã thỏa thỏa có bắt được một phen thắng lợi, vì lẽ đó, còn lại nhiệm vụ chính là thông qua thi đấu để Quaresma mọi người tìm tới thi đấu trạng thái. Liền, phút thứ 65, Quaresma, Schneider cùng Marcelo bị Schuster đồng thời từ trên ghế dự bị gọi lên. Ngắn ngủi làm nóng người sau khi ba người đồng thời lên sân khấu, xem như là gây nên chấn động không nhỏ. Osasuna được kêu là một cái uất ức. Bọn họ quả thực bị Real xem là luyện binh bồi luyện. Nào có như thế đồng thời đổi ba người. Có thể dù cho bọn họ lại uất ức, thực lực có hạn, cũng nắm Real không thể làm gì. Có điều, bọn họ không biết chính là Quaresma vẫn đúng là đối với Osasuna không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại thi đấu kết quả đã nhất định, chính mình ghi bàn không ghi bàn cũng không ảnh hưởng đại cục. Như vậy, lại cần gì phải cho đối thủ một cái tát đập chết đây? Vì lẽ đó, Quaresma lên sân khấu sau, ngoại trừ mấy lần thanh thế hùng vĩ nỗ lực trùng cướp. Sau đó liền bắt đầu trắng trợn trèo nước, thật giống như hắn đã từng vô số lần từng làm như thế. Nhìn trèo nước tìm tới ẩn Quaresma, Schuster khóe miệng hơi co giật, lão tử nhưng là nổi khổ tâm. Quaresma hàng này lại không cảm kích, sớm biết liền đem cơ hội này cho người khác. Không thấy Saviola ở trên ghế dự bị đều sắp muốn khóc sao? Cuối cùng, Real rất dễ dàng bắt thi đấu. Từ sân khách toàn lấy 3 điểm. Thú vị chính là, sau trận đấu kỹ thuật thống kê bên trong, thay thế bổ sung ra trận Quaresma ở sở hữu kỹ thuật hạng thống kê bên trong. Tất cả đều xếp hạng hai đội cầu thủ tên cuối cùng. Nói hắn là ăn cơm no lên sân khấu tản bộ đến. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ không có ý kiến bất đồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,